Ngạo Thế Đan Thần, chương 793, Nhất Thống Đan Giới, góc truyện audio.com. Tần thế giới lớn như vậy, đan dược vô số, nếu như muốn mua đến hợp ý đan dược cũng không thể ở tân trong thế giới tiến hành truyền tống. Quang truyền tống phí chính là một con số lớn, nếu như đem đan dược tốt nhất vô tập trung ở cái này đan trong thành, xác thực tốt vô cùng. Sẽ không để cho người chạy đi quá nhiều địa phương khổ sở tìm kiếm đan dược. Chỉ bất quá những kia không có bị yêu xin gia nhập đan minh luyện đan sư liền cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy là bị coi khinh. Trầm Tường Hòa Vũ Khai Minh đi ở trên đường phố diện, liền có thể nghe được rất nhiều luyện đan sư ở oán giận tân thế giới lớn như vậy. Luyện đan sư chắc chắn sẽ không ít, mà đan minh chỉ mời bộ phận luyện đan sư, cũng đều là vì để cho những luyện đan sư khác hăng hái khổ tu. Tăng lên luyện đan trình độ, nghe nói đan minh thành lập sau khi, luyện đan sư đẳng cấp sẽ tiến hành thống phân chia một cái. Đến thời điểm ngươi muốn làm tốt nghe tên tuổi, e sợ đến làm lại tiến hành luyện đan sư kiểm tra. Nguyên lai ở đan hương đào nguyên nơi đó là không thể thực hiện được, Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường cảm thấy cái này cũng là cần. Tân thế giới là do nhiều thế giới sáp nhập mà thành, mỗi cái thế giới đều có một bộ bọn họ luyện đan sư cấp bậc hệ thống. Vì làm ra cái thông dụng cấp bậc xưng hô, nhất định phải tiến hành thống nhất, những này đan vương coi như không tệ mà. Đem tân bên trong thế giới hỗn loạn đan dược giới tiến hành chỉnh đốn. Chỉ tiếc đan trưởng lão Hòa Hoa Hương Nguyệt đều không có gia nhập cái này đan minh. Trầm Tường tiếc nuối thần vũ đại lục không có lợi hại luyện đan sư ở đan minh bên trong, các nàng cũng không phải không có gia nhập. Mà là không tìm được các nàng, đều ở ứng phó độ kiếp, Vũ Khai Minh thở dài nói, luyện đan sư niết bàn kiếp càng thêm lợi hại. Khi nhìn các nàng có thể thành công vượt qua, Trầm Tường Hòa Vũ Khai Minh cải trang phục mới tới, vì lẽ đó sẽ không có người nhận ra bọn họ lai. Có vẻ vô cùng biết điều thế nhưng có người nhưng tuyệt nhiên tương phản, vô cùng kiêu căng đi tới đan thành, một trận nhiệt khí bao phủ xuống lai. Trầm Tường liền biết là ai đến rồi, Hòa Thần Điện điện chủ Hàn Liệt. Trầm Tường Hòa Vũ Khai Minh quay đầu nhìn lại. Liền thấy cao hơn người bình thường rất nhiều khôi ngô lão hán, để chân tràn đầy bắp thịt trên người, khoác màu đỏ rực áo choàng. Đi theo phía sau vài tên lão giả hòa vài tên nam tử trẻ tuổi, một đường đi tới, nhiệt khí bốc lên, tất cả mọi người tránh ra thật xa. Hòa Thần Điện điện chủ, hiện tại tân bên trong thế giới cũng là nhân vật nổi tiếng, dù sao cũng là từ thiên giới thượng diện dưới lai. Vậy cũng là rất nhiều võ giả đều phi thường ngóng trông địa phương, Hàn Liệt là bị coi như khách quý mời, ở phía sau hắn mấy cái lão giả. Thật giống đều là luyện đan sư, mấy cái tuổi trẻ tiểu quỷ thật giống thì cũng thôi, Vũ Khai Minh nói rằng, bị yêu xin gia nhập đan minh. Trầm Tường cao mày hỏi, đây là đương nhiên, đan minh bên trong tập hợp nhiều thế lực cường đại luyện đan sư, Vũ Khai Minh nhún vai một cái. Tuy rằng Hòa Thần Điện danh tiếng không phải rất tốt, bất quá thực lực nhưng thật sự rất mạnh. Trầm Tường đem tử hỏa hồn cho Đông Phương Hinh Nguyệt, vẫn muốn kiếm về một cái, hiện tại hắn liền nhìn chằm chằm mấy cái lão giả xem. Hắn trong đan điền áp xúc lượng lớn ma hù tử khí, loại này thái cổ ma độc liền Hàn Liệt đều e ngại. Mà Trầm Tường sử dụng tác mệnh ma nỗ thời điểm thêm vào một ít ma hù tử tức giận. Nói không chắc có thể giết chết những kiên niết bàn cảnh bắt đoạt người, chỉ bất quá phải vô cùng bí ẩn. Nếu như bị người khác phát hiện hắn sử dụng ma hù tử khí loại này thái cổ kỳ độc đến thời điểm liền không phải một cái thế lực truy sát hắn. Mà là tam giới, liền ma giới nơi như thế này đều không thể khoan dung ma hù tử khí, huống chi nhân tiên giới. Trầm Tường trong tay chỉ có hai cỗ Hòa Thần Điện trưởng lão thi thể, đều là lục hỏa hồn, ủng càn khôn hỏa hồn hắn. Chỉ có tử hỏa hồn mới có thể nhập mắt của hắn, Hòa Thần Điện cũng có lợi hại luyện đan sư, Trầm Tường vẫn là lần đầu nghe được. Xem số lượng còn không thiếu, những này Hòa Thần Điện tiểu quỷ đều bị mời gia nhập liên minh. Một lý do ngươi phàm vũ giới năm thứ nhất khinh luyện đan sư không có bị mời. Đan minh lão gia hỏa là không phải đố kỵ của ngươi còn mệnh đan quá hơn nhiều, Vũ Khai Minh cười nói. Khả năng bởi vì ta là Đông Phương gia 10 tỷ tinh thạch treo giải thưởng người đi, bọn họ lo lắng ta sẽ cho Đan Minh Nhạ Lai phiền phức. Trầm Tường bĩu môi nói rằng, nếu như Đông Phương Siêu Quần hòa Đông Phương Hinh Nguyệt thành công đoạt lại Đông Phương gia, 10 tỷ tinh thạch treo giải thưởng nhất định sẽ bị hủy bỏ, không phải Tiêu Cừu tiểu quỷ làm. Vũ Khai Minh đột nhiên chỉ một thoáng đường phố bên cạnh, tiểu tử này đầu chọc bị ta đánh sợ, ha ha. Trầm Tường quả nhiên thấy Tiêu Cừu đứng ở đường phố bên cạnh, trên đầu mang theo cái mũ, ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, tiểu sư thúc. Ngươi đây là bắt nạt phụ chúng ta đầu chọc bộ tộc không tử tế nha, Vũ Khai Minh một mặt khinh bỉ nhìn hắn, sau đó hướng đi Tiêu Cừu. Vũ Khai Minh hiện tại cũng là mang theo mũ, bằng không hắn lóe sáng đầu ở đoàn người rất đáng chú ý, Tiêu Cừu thấy có hai người đi tới, hắn nhìn kỹ. Nhận ra là Trầm Tường hòa Vũ Khai Minh, hắn vội vàng vẫy vẫy tay, ngươi đang tìm người, Trầm Tường nhìn chung quanh. Không có phát hiện cái gì đặc thù nhân vật, sư phụ, sư huynh, ta đang đợi cái ta đại lực tộc trưởng lão. Tân thế giới hết thảy đại lực tộc hiện tại đều muốn tập hợp lại cùng nhau, ta khả năng phải có một quãng thời gian không thể trở về Thái Vũ Môn. Tiêu Cừu có chút buồn bực đất nói rằng, bẩm tới quá tẻ nhạt, đều là một đám thực lực yếu ớt, không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đến thời điểm nhất định sẽ điếc không sợ súng khiêu chiến ta, Trầm Tường cười nói, các ngươi đại lực tộc không đều là như vậy làm ta đi. Người trưởng lão kia gọi ta quá khứ, Tiêu Cừu chỉ xa xa cái ăn mặc rất nát lão giả. Bất quá người lão giả kia lại có một đôi phi thường sắc bén con mắt, hơn nữa ở chung quanh hắn đều không ai dám tới gần. Trầm Tường hòa Vũ Khai Minh ở phía xa liền có thể cảm nhận được cái cỗ này kỳ dị mà sức mạnh cường hãn khí tức, Tiêu Cừu chạy tới. Người lão già kia mang theo Tiêu Cừu hoàn hữu cái khác mấy người trẻ tuổi đi tới một chiếc xe ngựa, hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Vũ Khai Minh hòa Trầm Tường đi tới cái Đan Minh tiếp đón quý khách quán rượu ở lại, Trầm Tường nghỉ ngơi một thoáng. Để Tô Mị Giao nhìn U Giao Ngọc trong cung linh dược có hay không sung túc, đặc biệt huyền cấp thượng trung hạ phẩm. Những cấp bậc này đan dược thị trường rộng nhất, nhiều người nhất cần muốn mua, sáng sớm hôm sau, chiếu rọi ở đan thành dương quang vô cùng ấm áp. Tòa này vừa mới xây cự đại thành thị ở thiên còn một sáng lên lai thời điểm liền bắt đầu náo nhiệt. Trầm Tường hòa Vũ Khai Minh hướng đan thành tòa kia cao tới 50 tầng làm bằng đá cự tháp đi đến, vậy thì là Đan Minh tổng bộ, tên là Đan Vương Tháp. Thư mời, ở phía ngoài cửa chính, thủ vệ xâm nghiêm, bách luyện cảnh liền có không ít, niết bàn cảnh cũng có một chút. Đi vào thời điểm vô cùng nghiêm ngặt, không có thư mời, giống nhau không thể đi vào, nếu như là Đan Minh minh viên. Có thể dựa vào Đan Minh lệnh bài tự do ra vào, Trầm Tường không có thư mời, nhưng Vũ Khai Minh có, hơn nữa Vũ Khai Minh có thể mang hai người đi vào. Đây là Đan Minh để những kia mời lai khách quý mang một ít tiểu bối lai mở mang tầm mắt, không phải phòng khách quý nha. Tiểu quang đầu ngươi ở trong mắt bọn họ địa vị không cao nha, Trầm Tường cười nói. Xuất hiện ở tại bọn hắn an vị ở một cái to lớn trong điện phủ, bên trong để rất nhiều cái ghế, có hàng vạn tấm. Mà ở trên điện phủ có cái bày ra hồng thảm to lớn cái bàn, vậy thì là chờ một chút Đan Vương so đấu địa phương, cách trương.